Chương 99, trên đường cứu mỹ nhân. Giống giống tiểu tử kia thật không tệ, đúng a đúng a, dù kỳ phụ gì cả giờ tiểu thư a, đừng quên ngoại trừ phụ gì cả giờ công chúa, còn có hai vị mỹ nữ ở bên trong a. Trên thuyền thuyền viên nghe bên trong cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ, cụ hệ nệ cùng hy nạ tạ trầm thấp thở dốc thanh âm, từng cái bắt đầu hưng phấn mà ồn ào lấy, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đồng dạng nghe được tiếng vang sạn tài phu tuy có chút không cam lòng, nhưng là cũng không thể tránh được, dù sao vị bên trong kia nỉ dạ đại nhân thế nhưng là cấp cả thực lực nỉ dạ, không thể tùy tiện trêu chọc. Sau hai canh giờ, trên thuyền nam thuyền viên mặc kệ già trẻ đối với nạ rủ tổ ngoại trừ bội phục hay là bội phục, nhi nữ thuyền viên cu nở dê sớm lấy thân thể sủi lơ đổ vào trên thuyền, bị vây ở một bên xù nầu nghe cái này tạ âm, trên mặt xuất hiện cái kia mị hoặc đỏ ửng, giống như nở rộ hoa hồng đồng dạng tiểu diễm. Nạ dù tổ cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, phân thân hung hăng đâm vào cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chỗ sâu nhất, lập tức phun trào. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ quát to một tiếng, liên tục 2 giờ kịch liệt vận động cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng không biết ném đi mấy lần, rốt cục hôn mê đi, khỏe mắt còn mang theo 2 hàng nước mắt, khỏe miệng lại là treo nụ cười thỏa mãn. Nhìn xem mê man đi qua cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, cụ hệ nệ cùng hì nạ tạ. Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lập tức giúp củ hệ nẻ các nàng đắp kín chăn mền, tại trên môi đỏ của các nàng hôn một cái đằng sau, nạ rủ tổ lúc này mới hài lòng ra khỏi phòng. Rời đi thời điểm, nạ rủ tổ cố ý tại gian phòng chung quanh bố trí kết giới, đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỹ cả phòng bao phủ ở bên trong, không muốn người khác quấy rầy đến củ hệ nẻ các nàng nghỉ ngơi. Nạ rủ tổ vừa ra buồng nhỏ trên tàu, đã nhìn thấy một mặt đờ đẫn sạn tài phu đứng ở nơi đó, các đến hắn trông thấy nạ rủ tổ thân ảnh lúc, sạn tài phu trực tiếp chạy tới, hướng phía nạ rủ tổ quỳ xuống, khóc kể lể, nạ rủ tổ đại nhân, xin ngươi xem ở cổ rủ kỳ công chúa phân thượng, hỗ trợ cứu vớt chúng ta quốc gia, diệt trừ tàn bạo cả dạ hạ nạ đỏ tổ đửa cờ dô y, việc này ta đã đáp ứng cổ rủ kỳ. Nạ rủ tổ không nhịn được nói, lập tức đi vào đạo diễn trước mặt, nói cho đạo diễn có thể đi về. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ không còn tiếp tục quay chụp tiếp theo phim, nào biết đạo diễn hay là giống trong nguyên tắc đồng dạng cố chấp, còn đẩy ra có nhiệm vụ làm lý do, để nạ rủ tổ cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ đợi quay xong phim lại mang cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đi giết cả dạ hạ nạ đỏ tổ, mặc dù như vậy biết lãng phí mấy ngày thời gian. Những ngày gần đây, nạ rủ tổ sinh hoạt qua 10 phần thoải mái, bên người có 3 vị mỹ nữ tiếp khách. Ban đêm chăn lớn cùng ngủ, bực này sinh hoạt quả nhiên là tiêu sái hài lòng a. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ công chúa tính tình từ khi bị nạ rủ tổ phá xử con chi thân đằng sau, lập tức trở nên như là con mèo đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại nạ rủ tổ cùng nàng tỷ muội trước mặt, đổi lại là những người khác vẫn như cũ là ngang ngược không nói lý công chúa tính tình. Trong thời gian này, nạ rủ tổ cũng là không có chút nào thương hại. Đem cái kia nữ tuyết nhận xù nổ cu nở dê thu, dù sao xù nổ cu nở dê tính đửa cờ la nhất đẳng mỹ nữ, dáng người, tướng mạo không có chọn, mỹ nữ như vậy không thu, đoán chừng biết thiên lý bất dung. Xù nổ bị nạ rủ tổ nhẹ nhõm đánh bại, bức bách tại hắn thực lực cường đại, xù nổ trực tiếp lựa chọn thần phục. Những ngày này tà âm để nàng nghe rất không thoải mái. Thế là, tại nạ rủ tổ chinh phục phía dưới, xù nổ liền ngoan ngoan khuất phục, trở thành nạ rủ tổ trong nữ nhân một thành viên. Su nổ thần phục để nạ rủ tổ thật cao hứng, tại hắn một phen dâu ngon dâu ngọt phía dưới, Su nổ nội tâm cũng bị nạ rủ tổ triệt để đánh hạ, để nàng một lòng một ý an tâm làm nạ rủ tổ tiểu nữ nhân. Đến tận đây, có Su nổ gia nhập, nạ rủ tổ buổi tối chăn lớn cùng ngủ trở nên càng thêm kịch liệt. Cô Du Kỳ, mấy ngày nữa đập xong đùa giỡn sau ta liền sẽ giúp ngươi giết đỏ tổ. Sau đó ngươi là lưu lại hay là cùng ta về cổ nổ hạ nạ rủ tổ cu nở dê không nói nhảm, nói thẳng, ý là muốn cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tại hắn cùng tuyết chi quốc ở giữa làm ra lựa chọn. Nạ rủ tổ cũng nghĩ qua âm thầm điều khiển xuống tuyết chi quốc, thế nhưng là như thế quá phiền toái, cũng không có cái kia tất yếu, mà lại nơi này trời đông giá rét, hay là an nhàn đợi tại cổ nổ hạ tốt. Ta không nghĩ tới nạ rủ tổ tìm mình là chuyện này. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lập tức chần chờ, không biết làm gì lựa chọn, để ta suy nghĩ mấy ngày, được không vậy được rồi, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi cùng ta về cổ nổ hạ nạ rủ tổ cũng không có miễn cưỡng, dù sao nàng là tuyết chi quốc công chúa, tương lai đại danh, quyết định của nàng quan hệ đến Tuyết Chi quốc toàn bộ vận mệnh, không thể dễ dàng có kết luận. Sau đó mấy ngày, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đều là thuận lợi hoàn thành phim quay chụp. Đỏ tố lần lượt lần nữa mời tới Tuyết Nhẫn đều bị nạ rủ tố bọn hắn nhẹ nhóm giải quyết. Ban đêm nạ rủ tổ thì là tại một đám nam thuyền viên tinh cả xì nổ hâm mộ dưới, cùng xù nổ hì nạ tạ củ hệ mẻ còn có cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ chăn lớn cùng ngủ, để nạ rủ tô đại thán chuyến đi này không tệ, bên cạnh mình bốn vị mỹ nữ, tính cả tại cổ nổ hạ hạ củ, xù ma dự, xù dự ủ gà ảo, xù nạ, y nô, xà cù dạ, phú ma mì cả, ảng cô, có xù bà kỳ, hắn đã có được 13 vị. Quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Trong nhà hay là quá lớn, hẳn là lại nhiều tìm chút mới được nghĩ đến mình cái kia khổng lồ quê hương bên trong gian phòng trống rỗng, cùng trong nhà chúng nữ yêu cầu, nạ rủ tổ trong lòng không khỏi bắt đầu vô sỉ tưởng tượng lấy. Tại đạo diễn một đám sau khi rời đi, nạ rủ tổ liền mang theo cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trực tiếp hướng Tuyết Chi quốc đại danh phủ mà đi, tùy hành đương nhiên còn có củ hệ mẹ ban cùng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ phụ thân cựu thần sản tài phu. Nạ rủ tổ đại nhân, chúng ta cứ như vậy đi không có vấn đề sao? Sạn tài phu lo lắng nói, liền ngay cả sạn tài phu muốn tìm về mình trước kia bộ hạ cũ đều cho nạ rủ tổ cự tuyệt. Ngươi là đang chất vấn thực lực của ta sao? Nạ rủ tổ chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn sạn tài phu nói, bình thản trong giọng nói lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Khi nạ ta, Suno, cụ hệ này còn có cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhìn nạ rủ tổ ánh mắt lại lóe sáng bắt đầu. Khi nạ rủ tổ một đám đi vào đại danh phủ lúc, không thể phủ nhận xuất hiện số lớn phổ thông binh sĩ, nạ rủ tổ đương nhiên giao cho răng xỉ nổ hì nạ tạ ba người luyện tập, một chút Tuyết Nhẫn hôn tạp ở trong đó cu nở dê hoàn toàn không chiếm được tốt, hì nạ tạ một tổ toàn bộ là trinh phá tay thiện nghệ. Cuối cùng đỏ tổ rốt cục nhịn không được mặc một thân mạnh nhất trả cờ dạ áo giáp xuất hiện, nhưng mà chỉ bị hì nạ tạ một cái nhu quyền liền phá hủy trả cờ dạ áo giáp tổ chức. Lại bị răng cùng ạ cả mà nha lang nha giao nộp nát, xí nổ côn trùng đại quân đệ thêm qua, đỏ tổ liền cái gì đều không thừa, tại màn gạ bên trong còn rất có đáng xem đỏ tổ cứ như vậy bị hì nạ tả một tổ nhẹ nhõm giải quyết. Trong trình Tuyết Chi quốc về sau, nạ rủ tổ mang theo cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mở ra phụ thân nàng còn sót lại bảo tàng, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng đằng sau, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ quyết định đi theo nạ rủ tổ trở lại cô nổ hạ. Dù sao nàng nếu là ngồi đại danh, vậy liền mang ý nghĩa muốn cùng người mình yêu mến phân biệt, thống khổ như vậy nàng căn bản là không tiếp thụ được. Huống hồ, nàng cu nở dê không thích làm lớn tên, xác định nội tâm của mình ý nghĩ đằng sau. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ liền theo nạ rủ tổ trở lại cổ nổ hạ, mà rời đi thời điểm, nàng tìm gia tộc của nàng một cái thích hợp làm lớn tên người, thay chức vị của nàng. Sau đó, nạ rủ tổ một đoàn người liền hướng phía cổ nổ hạ phương hướng bay đi. Trải qua hỏa chi quốc rừng rậm thời điểm, nạ rủ tổ bọn hắn phát hiện một nữ hài nhi té xỉu tại một bụi cỏ bên trong, tịnh lệ quần áo đã rách mướp, trên thân còn có chút vết thương. Nạ rủ tổ, chỗ ơ y có cái nữ hài nhi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Củ hệ mẻ liếc mắt liền nhìn thấy cái kia hôn mê nữ hài nhi, dẫn đầu cái thứ nhất vọt tới, mà nạ rủ tổ bọn hắn thì là theo sát phía sau. Xem ra cô bé này khẳng định nhận khắc nỉ dạ truy sát, bằng không thì sẽ không như thế chật vật củ hệ mẹ đi vào cô bé kia bên người, đưa nàng chậm rãi đỡ dậy, tựa ở trong ngực của mình, quan sát tỉ mỉ lấy trong ngực nữ nỉ dạ.